Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 124, nguy cơ lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Vương Đông Nhận cùng Nhiễm Linh Lung như hình với bóng. Bất luận ở bất kỳ nơi nào cũng mọi cách lấy lòng Nhiễm Linh Lung. Nhiễm thị phụ tử nhìn ở trong mắt, thật là hài lòng, hai người bắt đầu thương lượng hôn kỳ. Nhưng chỉ có Vương Đông Nhận cùng Nhiễm Linh Lung tâm trung lẫn nhau sáng tỏ. Này nhìn như tình cảm như keo như sơn, lại cất giấu bao dung cùng áy náy. Nhiễm Linh Lung càng chung sống cùng Vương Đông Nhận, sẽ bị phân si tình kia cảm động. Từ đó, đối với hắn lại không có oán vô hối mà là áy náy. Không cách nào đáp lại tình cảm của hắn. Vương Đông Nhận bao dung hết thảy tính khí đại tiểu thư Nhiễm Linh Lung. Vĩnh viễn ôn hòa như vậy, thật giống như một vị tình nhân thập giai hảo, mà ở bề dịu dàng bao dung ngoài này, lại có tâm như thế nào? Sợ rằng chỉ có trong lòng hắn sáng tỏ. Ban đêm phủ xuống, người nhà họ Nhiễm cùng Vương Đông Nhận cùng nhau dùng cơm. Trò chuyện với nhau thật vui. Sau bữa ăn tối, Vương Đông Nhận liền bị Nhiễm phụ gọi đi cùng hắn đánh cờ. Nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, không biết sau lưng có một mặt không chịu nổi như thế nào. Bên trong thư phòng, Nhiễm phụ cùng Nhiễm Thiếu Lâm xin Vương Đông Nhận sau khi ngồi xuống. Liền cũng lần lượt ngồi xuống, Nhiễm phụ ngẩng đầu nhìn Vương Đông Nhận, mặt làm khó, không biết nói nên bắt đầu nói từ đâu. Vương Đông Nhận thấy Nhiễm phụ muốn nói lại thôi, không khỏi thần sắc cũng thay đổi phải nghiêm túc bá phụ có lời cứ việc nói. Nếu hiền chất cũng đã nói như vậy, kia bá phụ cứ việc nói thẳng, là như vậy, người biết Mộc Hàn Mặc đi. Nhiễm phụ thử dò xét tính hỏi thăm, Vương Đông Nhận như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Coi như là trả lời, Nhiễm phụ bưng lên chén trà trên bàn, thiền thiền uống một hớp, tiếp tục nói Mộc Hàn Mặc có ba thân phận, cho dù Thiên Long tập đoàn tổng tài cũng là Hắc đạo đầu mục. Còn có một, ta cũng mới biết thân phận, Hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy Mặc Thiếu. Vương Đông Nhận có chút giật mình cúi đầu uống nước trà trong chén, hồi lâu, mới ngẩng đầu, nhìn Nhiễm phụ, hai mắt trong tràn ngập không hiểu sau đó thì sao? Sẽ không liền nói cho hắn biết chuyện này, đơn giản như vậy đi. Nhiễm phụ vẫn không quấy rầy Vương Đông Nhận suy tư, cho đến hắn lên tiếng hỏi thăm, lúc này mới ngẩng đầu. Hai tròng mắt trong doanh mãn vui vẻ vốn là chúng ta cùng Mặc Thiếu có một cuộc làm ăn. Nhưng là tháng trước, chúng ta sau gặp mặt mới biết, Hắc đạo Mặc Thiếu chính là Mộc Hàn Mặc. Lúc nói chuyện làm ăn, hắn nhất khẩu ấn định một con số, không tới cái giá tiền này, vậy nhóm hàng hắn kia liền không bán. Vương Đông Nhận như có điều suy nghĩ gật đầu một cái bá phụ không có đáp ứng. Cho nên kia buôn bán từ trong tay chạy đi. Nhưng là, bá phụ, ngươi muốn hiền chất làm chút gì? Nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng, không e dè, thật giống như thật đưa bọn họ làm thành người một nhà. Không cần suy tính có hay không sẽ đắc tội đến bọn họ. Nhiễm phụ hai tròng mắt trong một luồng tinh quang chợt lóe lên. Trên mặt hiện đầy dấu vết già nua nụ cười chưa giảm hiền chất. Ngươi hiểu lầm, bá phụ không phải là cần ngươi làm cái gì. Chỉ là muốn đem nói thiệt cho ngươi biết, Linh Lung yêu Mộc Hàn Mặc, đoạn thời gian trước, Linh Lung không cẩn thận hạ độc cái đó mắt mù phu nhân của Mộc Hàn Mặc. Bị Mộc Hàn Mặc hành hạ một phen, sau khi đi ra, là được như bây giờ. Không thương nói chuyện, Minh trong ngầm ám hiệu, Vương Đông Nhận tự nhiên hiểu, Vương Đông Nhận nụ cười trên mặt cứng đờ, hai tròng mắt trong lóe ra quang mang đau đớn. Nhiễm phụ hài lòng thấy trong mắt hắn quang mang, cúi đầu, lẳng lặng uống trà, bá phụ, Mộc Hàn Mặc thật như vậy danh mục tơ đàm, tự mình khấu áp Linh Lung, chẳng lẽ xã hội này không có pháp chế, Mộc Hàn Mặc không khỏi quá to gan lớn mật, đặt lên bàn tay, chặt nắm thành quyền, trên mặt vẻ mặt cũng dị thường vặn vẹo, mặc dù biết được ý trong lời nói Nhiễm phụ, lại vẫn không nhịn được vì nàng đau lòng. Nữ nhân ngốc này, hắn như vậy từ tâm tháp địa yêu nàng, nàng không cảm kích, lại đi yêu một nam nhân căn bản không thuộc về nàng. Nhiễm phụ yên lặng ừ, phát ra một giọng mũi coi như là trả lời. Vương Đông nhận cặp kia thâm trầm hai tròng mắt tối thầm. Có vẻ càng thêm âm trầm, thật giống như tùy thời cũng sẽ bộc phát một loại, lại cưỡng chế ẩn nhẫn. Vương Đông nhận ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn vẻ mặt Nhiễm Phụ, chợt cúi đầu, trầm tư chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Nhiễm Phụ bá phụ. Người yên tâm, chuyện này tiểu chất sẽ xử lý tốt, bất kể là từ nguyên nhân gì, hắn cũng không cho phép, nữ nhân duy nhất hắn yêu bị thương tổn. Hảo, hảo, không hổ là con rể ta nhìn chúng, chuyện này không có gì lớn không được, chỉ cần ngươi sau này bị để cho nữ nhi của ta bị bất cứ thương tổn cùng ủy khuất gì là được rồi. Linh Lung từ nhỏ bị ta cưng chiều đến lớn. Có chuyện gì, ngươi là hơn nhân nhượng nàng, ta đây cái làm cha cũng yên lòng, một phen lời tâm huyết, để cho Vương Đông nhận quát mục muốn nhìn, từ bắt đầu cho là hắn là phụ thân lợi dụng nữ nhi. Đến bây giờ thăng cấp làm một phụ thân thương yêu nữ nhi. Bất quá là ngắn ngủn mấy câu nói mà thôi, có lúc nói sau khi đi ra chuyện gì cũng sẽ không lại. Nếu không nói ra, sẽ tạo thành vô số hiểu lầm. Vương Đông nhận khẽ mỉm cười bá phụ. Ngài yên tâm, Linh Lung nếu là gả cho tiểu chất nhất định sẽ không để cho Linh Lung bị tí xíu ủy khuất. Lời thề son sắt làm ra bảo đảm lời của để cho Nhiễm Phụ đối với hắn thật là tốt. Lần nữa tăng lên mấy phần ha ha. Hiền chất a, có ngươi những lời này. Bá phụ an tâm, Nhiễm Phụ cười lớn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Đứng lên, hướng Vương Đông Nhận đi tới. Vương Đông Nhận ngay sau đó đứng lên. Nhiễm Phụ đứng ở trước mặt Vương Đông Nhận, vươn tay, một cách tự nhiên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm. Hiền chất, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Một bộ từ ái, giống như đối đãi tự mình bản thân thái. Vương Đông Nhận ôn hòa cười một tiếng, gật đầu một cái bá phụ, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi, tiểu chất cáo từ, nói xong, liền vẻ mặt tươi cười thối lui ra thư phòng. Lúc này, Nhiễm Thiếu Lâm từ thư phòng cửa sau đi ra ba, ngài xác định hắn sẽ giúp Linh Lung báo thù, xem ra không giống, chứ mới vừa rồi bảo đảm, sau, liền không có những thứ khác nói. Rất khó đem hắn muốn báo thù cho Linh Lung liên tưởng cùng nhau. Nhiễm Phụ nghiêng đầu nhìn Nhiễm Thiếu Lâm quỷ dị cười một tiếng. Bí hiểm liếc mắt nhìn cửa phòng ngươi yên tâm. Nếu hắn không đi báo thù, vậy chúng ta liền chế tạo cơ hội, để cho hắn đi báo thù. Ai kêu hắn yêu nữ nhi của ta? Lơ đễnh cười, vỗ vỗ bả vai Nhiễm Thiếu Lâm. Mại khai lui, từ sau cửa đi ra thư phòng. Nhiễm Thiếu Lâm nhìn chỗ mới vừa rồi bị Nhiễm Phụ vỗ. Trong lòng sáng tỏ, phụ thân là muốn hắn hảo hảo học, theo hắn bây giờ tâm cơ muốn cùng Mộc Hàn Mặc đối kháng. Là chuyện không thể nào, tùy với hai bên tay, chặt nắm thành quyền, Mộc Hàn Mặc sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi chịu không nổi. Nhìn là ai cười đáp cuối cùng, khóe miệng kéo ra nhất mạt khinh miệt cười. Liền theo Nhiễm Phụ đặt ở lộ tuyến, đi ra khỏi thư phòng, bóng lưng tràn đầy tự tin, biến mất ở ngoài thư phòng. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Mộc Hàn Mặc đem Oa Oa đưa tới trường học, ở trên xe, ôm nàng thật sâu hôn nàng hồi lâu, mới vừa rồi buông nàng ra bảo bối mà, đừng có chạy lung tung, con có, bất kể người khác nói cái gì cũng đừng để ý, ngươi chỉ cần biết rằng trong lòng ta có ngươi. Yêu ngươi, là đủ rồi. Hoa Hoa mở ra hai tròng mắt sương mù, nhìn khuôn mặt Mộc Hàn Mặc tuấn mỹ kia tờ gần trong gang tấc. Khóe miệng thiển thiển buộc vòng quanh nhất mạt mỉm cười mặc. Ngươi có cảm giác hay không? Ngươi rất giống lão bà tử. Nói xong, xu thân, khi hắn kia khêu gợi môi múi thượng in lại vừa hôn. Liền nhanh chóng mở cửa xe. Xuống xe, lưu lại Mộc Hàn Mặc một người ở đâu mà ấm áp cười. Hoa Hoa đóng cửa xe, giơ tay lên, hướng về phía người bên trong xe phất tay một cái. Làm một ra dấu tay bái bai, liền cất bước đi vào trường học. Hoa Hoa tâm tình khoái trá mại tiểu bước, tiến vào phòng học, lại thấy mình trên bàn học để một bó hoa hồng to hồng nhan tiên hoạt. Thu liễm nụ cười trên mặt, đi tới bàn học trước. Vươn tay kiểm lại những hoa hồng này một, 2, 3, 4, thiên nột, lại có 21 đóa. Người nào nhàm chán như vậy lãng phí kim tiền. Đô lầm bầm nang vươn tay, đem trên bàn hoa hồng rối rít tảo rơi vào đĩa. Đĩnh bụng bự, đi vào bàn học, ngồi ở trên ghế, Kỳ Nịnh đang cầm một quyển Anh ngữ tự điển thật dày. Bước đến bàn học trước, không khỏi dừng bước lại, nhìn đầy đất hoa hồng. Có bị đạp hư, có lại như cũ như vậy mới mẻ oa oa. Đây là thế nào, người nào ném, chân thật siêu cao thuế nặng của trời. Không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, ngồi vào chỗ ngồi, oa oa nghiêng đầu nhìn Kỳ Nịnh đặt lên bàn Oxford tự điển thật dày. Không cần thiết chút nào khẽ mở béo mập môi múi ta ném. Kỳ Nịnh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng oa oa. Mặc dù ngươi là người có tiền, cũng không cần đem hoa chồng ngươi tặng vứt bỏ a, như vậy vô cùng siêu cao thuế nặng của trời có được hay không? Đây chính là có thể bán lấy tiền ai? Những lời này bán tiền, đủ nàng 3 ngày hỏa thực phí. Hoa hoa không hiểu nhìn nàng chồng ta giống như cho tới bây giờ không có đưa quá ta hoa hồng. Những thứ này không biết người nào đưa, ta tới liền ở trên bàn, ta nhìn không vừa mắt. Liền thuận tay đem nó ném trên mặt đất a, mặt tràn đầy vô tội. Mê mang, vẻ mặt không sao cả. Kỳ Nịnh nhìn từ trên xuống dưới hoa hoa. Ánh mắt quái dị, thật giống như thấy ngoại tinh nhân một loại không thể nào. Người cũng mang thai, đĩnh cái bụng bự, lại còn có người cho tặng hoa. Người nào ánh mắt tốt như vậy? Nghĩ đến có sẵn ba ba. Lầm bầm, bị hoa hoa nghe vào. Hoa hoa nghiêng đầu hầu nghi nhìn nàng một cái, vươn tay, vỗ vỗ đầu của nàng đang nói gì đấy, cẩn thận chồng ta lột da của ngươi, mặt nhăn khả ái cái mũi nhỏ, tuy là uy hiếp, cũng là giọng nói cười giỡn, Kỳ Nịnh sờ sờ bị chụp chỗ đau, cúi đầu, mở ra Oxford tự điển thật dày lật xem, vừa hôn hoa hồng hương thơm mùi, vừa đọc sách, cũng là một loại hưởng thụ. Hiện tại nàng rốt cuộc biết tại sao những nữ nhân thích đem hoa bạn trai tặng. Đặt lên bàn, một mặt là thể hiện, một mặt khác là thích mùi kia. Hoa hoa thấy nàng nhìn mùi ngon, liền thấu quá, đi xem ngươi thế nào vẫn luôn đang đọc sách à, như vậy cố gắng. Để cho nàng mặc cảm, nàng chữ to không biết mấy, học thức không tốt, kiến thức không được, nhưng vẫn là yêu dáng vẻ có học. Nhưng, nhìn nàng cả ngày lẫn đêm cũng ôm kia Oxford tự điển. Để cho nàng làm người ngồi cùng bàn, thật là bị hành hạ, cố ý để cho trong lòng nàng khó chịu sao? Kỳ Nịnh ngẩng đầu lên, nhìn một chút nàng, giơ lên Oxford tự điển thật dày, đem đang xem kia một tờ để ở trước mặt nàng nhạ. Một vài bức manga xuất hiện ở trước mặt Hoa Hoa, Hoa Hoa trợn to một đôi tinh mâu. Không thể tin nhìn sách manga trước mắt làm sao có thể. Người mỗi ngày nhìn sách, chính là loại manga này, cách chương.